Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3919, HHH. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc dù vẫn là xấu như vậy, nhưng chưa từng có như vậy một khắc cảm thấy chính khanh có điểm đáng yêu đâu. Cố lên, đánh vỡ này lồng sắt, ta liền để ngươi HHH. Thái Thúc Tinh Hồng con mắt nhìn lồng sắt bên trong Ninh Thư. Thế mà mở, miệng phun ra thanh âm khàn khàn. Cự khó nghe, không nghĩ tới chúng ta đồng bệnh tương liên đâu. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Chính khanh trước đó đều là lắc lư, không có ý thức, khói đen, hiện tại lại có ý thức. Này lên kia xuống, theo bên cạnh tới nói. Thái Thúc tình huống không tốt. Ninh Thư lắc đầu phủ nhận. Chúng ta chỉ có cùng bệnh, không có tướng yêu. Chính khanh, người một con kiến hôi, có thể có đãi ngộ như vậy. Đáng giá, phi thường kiêu ngạo, đời này ngươi cũng đáng giá. Ninh Thư ha ha, giá trị lông gà, này có cái gì vinh hạnh. Như vậy vinh hạnh ngươi chạy cái gì nha, trốn cái gì nha. Chính khanh lè lưỡi thêm một chút bờ môi, con mắt càng thêm ra tinh hồng. Thần, trí tựa hồ lại biến mất. Ninh Thư nói, có phải hay không muốn ăn ta nha? Đến ăn nha, đến ăn nha. Ninh Thư tại lồng sắt trong siêu vẹo nhảy múa. Đó chính là một khối thịt kho. Tàu tại trái phải nhảy nhót. Đến nha khoái hoạt nha. Đem chính khanh kích, thích con mắt càng đỏ. Một đoàn hắc vụ theo thân thể trong bay ra. Thẳng tắp vọt tới lồng sắt. Bành, một tiếng đụng vào lồng sắt thượng. Trực tiếp bị lồng sắt lực lượng bắn bay. Ninh Thư cắt một tiếng. Một lần nữa ngồi xuống. Lười nhác động. Chính khanh qua lại phanh phanh phanh rất nhiều lần, đều không có đem lồng sắt cho mở ra. Ngược lại là ngồi tại lồng sắt trong Ninh Thư điên phải có điểm muốn ói. Đột nhiên cảm thấy lồng sắt loại vật này không riêng gì vì giam giữ nàng, vẫn là vì đề phòng chính khanh con hàng này. Nói đến thật đúng là cùng bệnh, nhưng tuyệt đối không có tướng yêu. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chính khanh một chút lại một chút đụng lồng sắt thượng, thật là một cái đồ đần a, thật sự là nhàm chán. Có người như vậy khỉ làm xiếc diễn cho nàng, mặc dù không thế nào đặc sắc, chấp nhận xem. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, như vậy loảng xoảng thanh âm bên trong, đều kém chút phải ngủ. Cuối cùng vẫn là chính khanh mệt mỏi, tiêu hao chính mình không ít lực lượng. Nhìn thấy thảnh thơi Ninh Thư, người cũng hỗ trợ nha. Ninh Thư kém chút chết cười. Chính khanh vẫn là như vậy thiên chân khả ái đâu. Người cố gắng nha, không thì ta chính là ngươi không chiếm được ăn không được. Nữ nhân a, ngươi sớm muộn muốn bị ấn đi vào. Còn không bằng bị ta ăn, ta sẽ cho ngươi báo thù. Chính khanh mồm miệng không rõ nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng, ta chính là cảm ơn ngươi. Ninh Thư phất phất tay, tiếp tục đụng nha. Thất thần làm cái gì? Lại trì hoãn, liền Thái Thúc liền muốn ra tới. Đối chính khanh đã không ôm hy vọng gì. Hắn là không có cách nào. Vẫn là muốn, tự nghĩ biện pháp. Hơn nữa Thái Thúc tỉnh lại, nói không chừng sẽ còn ra cố. Bình chướng, heo đồng đội nói chính là chính khanh. Liền ngươi còn muốn ăn ta? Ăn phân rồi, ngươi muốn đuổi tại bọn họ lấy đi tuyệt thế võ công trước đó đi ra ngoài. Chính khanh phanh phanh phanh không có chút nào kỹ xảo đụng phải lồng sắt. Đụng một lần hắc vụ liền giảm phai nhạt một ít. Nhìn chính là tự ngược. Chính là vô cùng thê thảm. Ninh Thư đều không đành lòng nhìn thẳng. Đụng phải. Chính khanh lực lượng không đủ để nó tại ngoại giới ngây người. Chỉ có thể xám xịt rút về. Thái Thúc thân thể trong, trước khi đi còn nói, lần sau ta lại đến. Ninh Thư, vẫn là đừng đến, ta là ngươi chú định không có được nữ nhân. Chính khanh, ngươi yên tâm, ta khẳng định ngươi ăn vào ngươi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, nhanh đừng đến, khói đen dần dần rút về Thái Thúc thân thể trong. Thái Thúc nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Không gian trong im ắng. Ninh Thư nhàm chán cực kỳ, chống đỡ cái cằm, nhìn nằm, ngay đờ thái thúc, trong lòng suy nghĩ trên người hắn có hay không chìa khóa. Loại hình, rốt cuộc có thể sử dụng biện pháp gì mới có thể ra đi. Dựa vào phạt thiên một, người là không được. Trên đất thái thúc giật giật, xem ra muốn tỉnh lại. Hắn xoa đầu ngồi dậy, thần sắc mỏi mệt, xem ra một chút tình huống chung. Quanh, liếc qua Ninh Thư, tiếp tục xoa chính mình đầu. Một lát sau, hắn đứng lên, quả nhiên cùng Ninh Thư nghĩ đồng dạng. Ra cố lồng, giam, Ninh Thư trong lòng dựng thẳng ngón giữa. Chính khanh, ta nhất định là ngươi. Không có được nữ nhân a, không thể một lần mở ra cái này lồng giam. Kết quả chính là dạng này. Kỳ thật này hai huynh đệ nhu cầu là đồng dạng. Một cái ngay thẳng vô cùng, chảy chảy nước miếng. Một cái khác tướng ăn liền yêu nhã nhiều. Không phải ăn, sống, mà là đun sôi. Phải có nghi thức cảm giác. Các loại lòe loẹt thao tác đến lần lần. Lại là phân lưu, lại là cá chép gia trí. Còn muốn trồng cây, thái thúc không nói một lời quay người đi. Ninh Thư dùng tay đụng phải một ít bình chướng, cảm giác liền lại tăng cường. So trước đó càng khó phá mở. Cho nên, chính khanh là chạy tới làm cái gì? Nếu quả như thật đem tuyệt thế võ công bên trong sinh cơ lấy tới pháp tắc hải trong, kỳ thật chính khanh cũng sẽ đến lợi. Chỉ bất quá bây giờ chính khanh giống như sẽ không suy nghĩ những thứ này. Nhìn thấy nàng cũng chỉ có một suy nghĩ. Nuốt nàng, chính khanh giống như biến thành dã thú. Ninh Thư đối thái thúc sắp tiêu tán bóng lưng nói. Huynh đệ, quần của ngươi, tuyến khe hở nổ. Thái thúc bóng lưng không có một chút dừng lại, biến mất tại trong sương mù. Trắng, Ninh Thư ôm đầu, nắm tóc suy tư chính mình nên làm cái gì a? Hơn nữa còn thêm, giày tăng cường. Ninh Thư, ta đi vào. Phạt Thiên thở hồng hộc đi vào. Lần này không phải tinh thần thể, mà là cả người hắn đều đi vào. Hiển nhiên tiến vào nơi này, hao phí Phạt Thiên sức mạnh rất lớn. Phạt Thiên nói, ngươi bây giờ kêu gọi ta, ta biến thành roi. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên khả năng vào không được. Quan nàng thời điểm, khẳng định cũng sẽ cân nhắc đến Phạt Thiên. Ninh Thư kêu một tiếng Phạt Thiên. Phạt Thiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng lồng sắt tiến lên, thế nhưng lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Phạt Thiên bị lồng sắt lực lượng bắn ngược, ngã nhào một cái sau đó vững vàng, đứng tại trên mặt đất. Quả là thế, Phạt Thiên cau mày, không nghĩ tới như vậy nghiêm phòng tử thủ. Ninh Thư nâng trán, chính khanh quả nhiên thiên khắc nàng. Cái này lồng giam lực lượng tăng cường, ngươi từ bên ngoài có thể đột phá. Không được, ta từ bên trong nghĩ biện pháp. Ninh Thư nói, lại tăng cường, như thế để mắt ngươi. Chuyện gì xảy ra? Phạt Thiên cảm thấy, sự tình có điểm nghiêm trọng. Bên ngoài lực đẩy liền làm hắn khó có thể đặt chân. Mà lồng giam lực lượng lại, tăng cường. Ninh Thư một mặt bất đắc dĩ. Sự tình có điểm phức tạp. Phạt Thiên thân hình có điểm lắc. Ninh Thư nói, ngươi vẫn là ra ngoài. Ngươi, đừng lại hướng bên trong đến rồi. Không thì gây nên bọn họ chú ý. Sẽ càng cường lực lượng, đến lúc đó càng khó đột phá. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta nhất định sẽ ra tới. Phạt Thiên không cảm thấy Ninh Thư non nghĩ đến cái gì biện pháp. Dù sao thực lực là tại bày ở nơi này. Bất quá lực đẩy càng ngày càng mạnh, Phạt Thiên bị bài xích ra thế giới này. Ninh Thư biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Không thể tiếp tục như thế. Thời gian càng lâu liền càng không dễ dàng đào thoát. Cũng không thể không hề làm gì liền chờ chết đi. Không tới cuối cùng thời điểm, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đến cuối cùng, trước mắt vô lực sửa đổi. Vậy lựa chọn chung quy về tận. Hết chương.